Sát thủ xuyên sách, chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuệ Nhi bước đến bên cô gái hỏi, em có sao không? Cô gái run rẩy khắp người, không biết vì lạnh hay vì sợ. Tuệ Nhi cẩn thận suy nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra, biết cô gái đang là mục tiêu của một người nào đó nên quay lại nói với Lưu Vĩnh Thụy. Đưa cô bé này về đồn. Không, em không muốn đến đồn cảnh sát. Xin hai người, đừng giao em cho cảnh sát. Cô gái chợt ngẩng đầu nắm lấy tay Tuệ Nhi van xin. Sau đó run rẩy nói thêm, có người muốn giết em, làm ơn cứu em. Tuệ Nhi đưa tay về, nhìn cô gái khó hiểu nói. Vì có người muốn giết em, nên mới đưa em đến đồn cảnh sát. Họ sẽ bảo đảm an toàn cho em. Cô gái lắc lắc đầu, ánh mắt hiện lên vẻ sợ hãi tột độ. Không, những người này rất mạnh, ngay cả cảnh sát cũng không dám làm gì họ. Em xin chị làm ơn mang em theo với. Chị mạnh mẽ như vậy, chắc chắn họ sẽ không dám động đến chị. Xin hãy mang em theo với. Em sợ lắm, em xin chị. Đúng lúc đó, Lưu Vĩnh Thụy chậm rãi đến gần Tuệ Nhi. Anh cúi xuống thì thầm vào tai cô. Có cần anh giúp gì không? Tuệ Nhi lắc đầu, tên đeo mặt nạ đen lúc nãy cũng nhắm vào cô. Vì vậy, cô cũng không thể ngó lơ chuyện này được. Cô lấy một cành cây khô, viết một dãy số trên nền đất. Rồi quay lại nói với cô gái. Chị tên Tuệ Nhi, đây là số điện thoại của chị. Hãy ghi nhớ lấy, nếu bọn chúng còn tìm đến em, hãy mau chóng gọi cho chị. Tuệ Nhi, cô gái nghe thấy tên Tuệ Nhi thì trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Chị tên Tuệ Nhi, em biết chị sao? Tuệ Nhi nhìn chằm chằm vào cô gái, nhưng trong trí nhớ của nguyên chủ dường như không có ký ức về cô gái này. Cô gái cũng trố mắt nhìn Tuệ Nhi. Sau khi cẩn thận đánh giá Tuệ Nhi, cô gái lắc đầu, trong mắt có một tia thất vọng. Không, chỉ là trùng tên, em từng biết một người chị rất mạnh mẽ, thật không ngờ, lại gặp một người cùng tên với chị ấy ở đây. Cùng tên, Tuệ Nhi trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, nhưng ngoài mặt cô vẫn tỏ ra bình tĩnh hỏi cô gái. Em tên gì? Trong mắt cô gái khẽ hiện lên sự do dự, song cũng rất nhanh nói ra một cái tên. Em tên Đường Vũ. Trong mắt Tuệ Nhi hiện lên một tia kỳ dị. Đường Vũ, những ký ức xa xăm của cô chợt hiện về. Khi còn ở thế giới thực, cô có một người quen tên là Đường Vũ. Cô bé ấy là một trong những người quen hiếm hoi của Tuệ Nhi, trong một lần làm nhiệm vụ đã vô tình cứu được. Cô bé không cha không mẹ, vì thế khi được Tuệ Nhi cứu thì cứ lẻo đẻo theo sau. Tuệ yêu không bỏ mặc được, nhưng cô cũng không thể chăm sóc cho cô bé nên đành gửi cô bé đến cô nhi viện. Đường Vũ rất thông minh và hiểu chuyện, vì cô bé rất ham học nên mỗi lần đến thăm, Tuệ Nhi đều đem tặng cho cô bé nhiều sách vở và đồ dùng học tập. Vì thế cô bé càng quý mến Tuệ Nhi hơn, xem Tuệ Nhi như người thân ruột thịt của mình. Về sau, nhiệm vụ của Tuệ Nhi càng ngày càng khó, cô cũng không thể đến thăm Đường Vũ như trước được nữa. Bẵng đi một thời gian cho đến khi cô chết trong vụ tai nạn kia, rồi bị xuyên đến thế giới này cũng chưa kịp gặp lại Đường Vũ lần nào. Nhưng giờ phút này, lại có một cô gái nói rằng, tên em là Đường Vũ, em có quen một người chị mạnh mẽ tên Tuệ Nhi. Trái tim Tuệ Nhi bỗng lỗi đi một nhịp, Tuệ Nhi nhìn cô gái, môi mấp máy, kiếp con người mỏng manh như gió, sống trên đời có được mấy lần vui. Đường Vũ ngẩng đầu lên trợn tròn mắt nhìn Tuệ Nhi, vô thức đọc theo cô. Sao phải đau mà không thể mỉm cười, gắng buông nỗi ngậm ngùi nơi quá khứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Vũ bất ngờ đứng bật dậy nắm lấy tay Tuệ Nhi, giọng nói không giấu được sự vui mừng. Chị Tuệ Nhi, có thật là chị không? Chị Xuyên, Đường Vũ kịp thời lấy tay che miệng nhịn lại lời muốn hỏi, vì thấy cái nháy mắt của Tuệ Nhi. Cô cũng nhận ra ở đây còn có một người nữa. Tuệ Nhi cũng bị sốc không kém Đường Vũ. Cô không ngờ Đường Vũ cũng bị chuyển sinh đến đây, như vậy chứng tỏ ở thế giới thực Đường Vũ cũng đã chết giống cô. Trong lòng nổi lên một trận cuồng phong, có rất nhiều điều muốn hỏi Đường Vũ, nhưng Tuệ Nhi cũng cố kiềm lại. Trước tiên vẫn là nên đưa cô bé về, bảo vệ cô bé an toàn khỏi bọn người kia, sau này ở cạnh nhau sẽ có rất nhiều thời gian để hỏi. Lưu Vĩnh Thụy thấy một màn trước mắt, trong lòng có chút nghi hoặc. Anh tiến đến gần Tuệ Nhi hỏi, em biết cô bé này à? Tuệ Nhi cố nén kích động, bình tĩnh nói. Đây là em gái em quen ngày còn bé. Lâu rồi không gặp, giờ cô bé lớn quá. Đường Vũ có vẻ sợ Lưu Vĩnh Thụy. Cô bé trốn sau lưng Tuệ Nhi, chỉ dám hé mắt lấp ló nhìn anh. Tuệ Nhi cũng hiểu được sự lo lắng của Đường Vũ. Quả thực, trong mắt những người trong thế giới này, Lưu Vĩnh Thụy giống như Diêm Vương vậy. Tuệ Nhi vỗ vỗ vai Đường Vũ để trấn an cô bé. Sau đó quay sang Lưu Vĩnh Thụy giới thiệu. Vĩnh Thụy, em ấy tên là Đường Vũ, anh cứ gọi là Tiểu Vũ nhé. Rồi cô quay sang Đường Vũ cười nói. Tiểu Vũ, đây là anh Vĩnh Thụy, anh ấy không phải người xấu. Em đừng sợ. Đường Vũ nghe thấy tên Vĩnh Thụy, trong đầu lập tức nảy số. Vĩnh Thụy, là Lưu Vĩnh Thụy, nhân vật phản diện trong cuốn tiểu thuyết này sao? Đường Vũ khó hiểu nhìn đến Tuệ Nhi, nhân vật phản diện mà chị ấy bảo là không phải người xấu. Đường Vũ cắn cắn môi, nở một nụ cười gượng gạo chào Lưu Vĩnh Thụy. Chào, chào anh, em là Đường Vũ, cảm ơn anh lúc nãy đã cứu em. Không có gì, ánh mắt Lưu Vĩnh Thụy không dừng lâu trên người Đường Vũ, anh rời mắt sang nhìn Tuệ Nhi. Em không lạnh sao, chúng ta về thôi, nghe Lưu Vĩnh Thụy nói, Tuệ Nhi mới bắt đầu có cảm giác lành lạnh. Cả ba người đều ướt sũng, vẫn nên về nhà tắm rửa, thay quần áo, nếu không sẽ bị cảm lạnh hết cả đám mất thôi. Tuệ Nhi mỉm cười nhìn Lưu Vĩnh Thụy nói, Vĩnh Thụy, em đưa Tiểu Vũ cùng về nhé, cô bé ở bên ngoài như thế này em không yên tâm. Tùy em, Lưu Vĩnh Thụy không bận tâm, gần đây anh có vẻ cũng hiểu được một chút về tính cách của Tuệ Nhi. Cô sẽ không kết giao lung tung, chính vì thế những người mà cô muốn bảo vệ, anh tự nhiên cũng sẽ không có ác cảm. Cách chương.